Chuyện bảo bối con là ai? Tập 30, quả thực rất giống. Khi Lan Dịch về nhà, cho rằng là Lan Húc đã đi ngủ rồi, nhưng mà lúc anh ta mở cửa phòng lại phát hiện ra phòng khách có một chút ánh sáng. Giờ này rồi mà Lan Húc vẫn còn chưa đi ngủ. Tivi phòng khách còn mở, Lan Húc nằm ở trên ghế salon đang ngủ rồi. Lúc nghe thấy tiếng của Lan Dịch mở cửa mới giật mình tỉnh lại. Cậu ta ngồi xuống, cậu buồn ngủ. Nè, anh về rồi hả? Sao còn chưa đi ngủ chứ? Lan Dịch hỏi cậu. Lan Húc duỗi thắt lưng làm biếng rồi đứng dậy. Em vốn đang nghĩ xem TV để chờ anh, kết quả đang xem liền ngủ quên luôn. Lan Dịch vào nhà đầu của cậu một chút. Về phòng ngủ đi. Lan Húc lại áp sát vào anh, ngửi một chút hỏi. Nè, là ông rùa sao hả? Anh cẩn thận da dày của mình đó. Lan Dịch nói. Dạ vậy con thật tốt mà, em cứ yên tâm đi. Lan Húc lại vừa thắt lưng, vừa đi vào trong buồng vệ sinh. Em tắm rồi, đi vệ sinh xong liền ngủ. Anh đó cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút đi ha. Lan Dịch lên tiếng. Ừ. Chờ cho Lan Húc đi ngủ, Lan Dịch đi vào trong buồng vệ sinh. Lúc chuẩn bị đánh răng, nhìn thấy trong ly có ba cái bàn chải đánh răng lớn lớn nhỏ nhỏ, thì dừng động tác hít sâu một hơi. Trước khi mùa hè chấm dứt, trên dưới toàn công ty xuất hiện một lời đồn, đó chính là tổng giám đốc Lăng của bọn họ có một đứa con riêng, lớn lên thật đáng yêu, hơn nữa giống với tổng giám đốc Lăng như đúc. Giống nhau như đúc đương nhiên là nói khoa trương rồi. Đó là vì nhân viên đầu tiên nhìn thấy Lăng Dịch mang theo Tiên Thiên trở về, truyền bá ra các loại tin tức tam sao thất bản. Ngày đó Lăng Hút cùng với bà chủ đi nhập hàng, Lăng Dịch mang theo Tiên Thiên đi vào trong khu mua sắm, mua bút màu cùng với bút chì, bị nhân viên kia nhìn thấy. Thiên Thiên cùng với Lan Dịch một trước một sau đi xem giá hàng. Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào bút mẫu bên trên, Lan Dịch liền trầm mặt đứng ở phía sau của nó. Thiên Thiên thích một bộ bút màu rồi sẽ dừng lại không nói chuyện, ngẩng đầu lên mà nhìn Lan Dịch. Vì thế Lan Dịch cũng dừng bước lại mà hỏi nó. Thích cái gì chứ? Tay nhỏ bé của Thiên Thiên cũng dừng bước lại rồi lướt qua một cái hộp bút chì màu, cuối cùng dừng ở bộ nó nhìn trúng. Tạm một chút lập tức rụt tay trở về, có một chút thẹn tùng. Vì thấy Lan Dịch ngồi xổm xuống, giương tay ôm lấy thắt lưng của Thiên Thiên, cầm lấy cái hộp màu hỏi nó. Bộ này sao hả? Thiên Thiên gật gật đầu. Lan Dịch cười nhẹ. Thì được rồi. Nhân viên kia vừa kêu cũng mang theo con đi dạo quầy hàng văn phòng phẩm. Nhìn thấy đúng là một màn, Lan Dịch mỉm cười nói chuyện với Thiên Thiên. Sau này dùng lời của cô ta để hình dung chính là tâm đều mềm thành một bãi. Lúc nào cô ta nhìn thấy tổng giám đốc Lăng lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy chứ. Tin tức mà Lan Dịch đột nhiên có con trai đã lan truyền ra với tốc độ điên cuồng trên dưới toàn bộ công ty. Lúc rơi vào tai của Thang Lực, hắn ta lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nghe miêu tả đứa bé kia hẳn là con trai của Lăng Húc mới đúng chứ. Thang Lực gọi điện thoại cho Lăng Húc, hỏi cậu ta có phải là đã hòa hảo với anh trai rồi hay là không. Lăng Húc ăn xong cơm chiều, đang gọt cam cho con trai, kẹp di động giữa tay và bả vai rồi nói. Đúng vậy, tôi chưa nói cho cậu hả? Thang Lực quát. Sao cậu nói với tôi lúc nào chứ? Di động của Lăng Húc thiếu chút nữa đã bị hắn ta rỗng cho rớt. Đưa quả cam đã gọt xong cho Thiên Thiên, sau đó dùng tay cầm điện thoại nói. Kích động cái gì chứ? Tại tôi không có quên nói với anh trai của tôi trong bộ pháp vụ có một cái tên gốc họ Thang, là bạn học trước kia của tôi, còn ăn cơm với anh ấy nữa chứ. Nói anh ấy là chăm sóc cậu một chút đó. Thang Lực nghe như vậy rơi lại đầy cả mặt. Nè, thực sự cảm ơn cậu nha. Lan Húc cười hề hề hai tiếng. Không khách khí mà. Thang Lực có một chút không còn lời nào để mà nói. Hắn ta nói với Lan Húc. Nè, lúc nào rảnh đi ăn cơm đi. Lan Húc đáp. Được, không thành vấn đề mà. Thang Lực chần chờ một chút còn nói thêm. Cậu có biết không hả? Công ty của chúng tớ có người là nhìn thấy anh của cậu mang theo con của cậu đi dạo khu mua sắm đó. Bây giờ đều là tuyên truyền chính là con của anh ấy nữa đó. Lăng Húc chẳng hề để ý. Là con trai của tôi mà. Anh tôi là có đôi khi giúp tôi mang Thiên Thiên mà thôi. Thang Lực bất giác đè thấp giọng. Thì bởi vì họ đều nói lớn lên giống anh của cậu đó, tôi cũng cảm thấy giống lắm đó. Giống anh tôi sao? Lăng Húc cũng hiểu được có một chút giống, nhưng mà nghe Thang Lực nói thần bí như vậy, đột nhiên lại cảm thấy có một chút quái quái. Thang Lực thực không nghĩ ra, một lát sau như là thuyết phục chính mình nói: thì bởi vì là hai người là anh em đi, cháu giống bác á, thì cũng không có gì kỳ quái mà. Lăng Húc ngốc ngốc lên tiếng: ờ, có thể là vậy. Nhưng mà sau khi cúp điện thoại, cậu lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Bởi vì cậu và Lăng Dịch không phải là anh em ruột thịt. Theo lý thuyết, Thiên Thiên và Lăng Dịch không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể nào mà giống nhau như vậy được chứ? Vừa nghĩ, Lăng Húc liền quay đầu nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên đang vừa ăn cam vừa xem TV, chú ý tới Lăng Húc nhìn nó, nó cũng xoay đầu lại, kỳ quái mà nhìn về phía Lăng Húc. Lăng Húc vươn tay ôm nó lên để cho nó quay mặt về phía mình, khóa ngồi ở trên chân của mình. Nhưng mà Thiên Thiên cứ mặc kệ, bởi vì như vậy nó không xem được quạt hình. Ê, đừng động chứ, Lăng Húc nói. Để mà nhìn con cái đã, Thiên Thiên nói. Con đang xem TV mà. Lăng Húc nhìn kỳ ngu quan của nó, hình như là có một chút giống với Lăng Dịch, nhưng mà không khoa trương như vậy đi. Đương nhiên có thể là chính mình và bọn họ quá thân thuộc nên nhìn không rõ. Vương tay ôm Thiên Thiên về ghế salon ngồi. Lăng Húc đứng lên đến thư phòng, cậu muốn tìm xem có ảnh chụp hồi bé của Lăng Dịch hay là không. Lúc mà bọn họ còn bé có chụp ảnh làm thành album, là cậu và Lăng Dịch đồng thời bỏ vào, đem ảnh gia đình có mặt của cậu và Lăng Dịch, gọi là ảnh của hai người chụp chung, được cất vào trong một quyển album. Ảnh lúc còn bé không có được nhiều, sau này lớn lên rồi lại rất ít khi nào chụp ảnh. Quyển album kia vẫn luôn không bỏ đầy. Lăng Húc nhớ rõ lúc cậu học trung học, năm mới trong nhà có khách, bà của cậu còn lấy cái quyển album ra cho mọi người xem hai đứa con trai làm ông kiêu ngạo. Cậu tìm kiếm ở trên giá sách, cuối cùng tìm thấy một quyển album, mở ra quả nhiên là quyển của cậu và Lăng Dịch. Vài tờ phía trước đều là ảnh riêng của Lăng Dịch lúc còn bé, thậm chí có tấm ảnh vẫn là đen trắng. Lăng Húc lật đến vài cái tấm ảnh ít ỏi của Lăng Dịch lúc mới vừa học tiểu học, động tác ngừng lại, trong lòng không khỏi thầm kêu lên một tiếng: ôi mẹ ơi, thực sự rất giống mà. Cậu ló đầu ra khỏi cửa thư phòng mà nhìn Thiên Thiên đang xem TV. Cậu mày nghĩ thầm rằng sao lại giống như vậy được chứ, không khoa học à. Thiên Thiên đã ăn xong cam rồi, nước cam chỉ dọc theo tay của nó đi xuống, bây giờ nó đang liếm cổ tay của mình. Lăng Húc la lớn: Lăng Thiên Thiên à, đi rửa tay đi. Thiên Thiên lập tức bỏ tay xuống, nhưng mà còn liên tiếp cởi cái TV nên dùng cái ngón tay xoa xoa cổ tay còn dính ướt. Lăng Húc lại cúi đầu đứt vào quyển album, cậu tiếp tục lật mặt sau, mấy tấm liên tiếp đều là ảnh của Lăng Dịch. Và Lăng Dịch còn là một đứa bé đã có thể nhìn ra hình dáng tuấn mỹ của bây giờ, hơn nữa có mấy tấm ảnh đều là chụp lúc anh ta thi đoạt giải lĩnh thưởng. Kế tiếp, Lăng Húc lật đến ảnh chung của hai người, đại khái là tấm ảnh đều là trong sinh mệnh của bọn họ. Bởi vì trong ảnh bản thân của cậu vừa mới đầy tháng thôi, là Lăng Dịch ôm cậu, sau ảnh còn viết là kỷ niệm cậu đầy tháng. Lăng Húc không khỏi cười cười, lật ra sau này, ảnh của hai người chụp chung thực ra là không nhiều cho lắm, nhưng mà mỗi tấm đều có rất nhiều ý nghĩa kỷ niệm. Một tấm cuối cùng là năm mà Lăng Dịch thi tốt nghiệp cấp 3 lên trên đại học, bởi vì trường của Lăng Dịch đậu là trường rất tốt, bà mang theo cả nhà cùng đi du lịch. Lúc du lịch hai người bọn họ chụp chung cho một tấm. Bây giờ Lăng Húc còn nhớ rõ lúc ấy, khi mà chụp ảnh, mình cảm thấy rất là ngốc, không có chịu phối hợp, hai tay thì cắm ở quần túi, giống như là thực khóc. Lăng Dịch lại là mặt không đổi sắc, đứng ở bên cạnh cậu, nháy mắt lúc bấm máy, anh đột nhiên vươn tay lên trên đỉnh đầu của Lăng Húc làm kiểu yeah. Trong ảnh chụp nhìn rất giống như hai cái lỗ tai của con thỏ. Nhìn đến tấm ảnh đó, Lăng Húc vô cùng hoài niệm về những năm tháng đó, cũng bắt đầu hoài niệm về ma. Cậu xoay người tìm kiếm ở trên giá sách, muốn tìm ảnh của người một nhà chụp chung. Những lúc mà cậu tìm ra ảnh chụp của cả nhà, thì cậu cũng chú ý tới một cái thùng trắng lớn ở phía giá sách. Dùng sức kéo cái thùng này ra, trong nháy mắt mở ra, Lăng Húc liền hay ngẩn đến cả người. Cái thùng kia thật lớn, dường như là chiếm hơn phân nửa giá sách. Mà mở thùng ra, Lăng Húc mới phát hiện ra bên trong đều là đồ đạc của mình. Có con gấu nhỏ mà cậu đã từng để trên tủ đầu giường, đó là quà sinh nhật của Triệu Phi Nghiên tặng cho cậu. Còn có tấm áp phích của năm đó cậu thực thích, cùng với rất nhiều đồ đạc, loạn thất bát tao khác. Cậu cho rằng mấy cái thứ này lúc chuyển nhà đã bị vứt bỏ toàn bộ. Lăng Húc ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, giơ tay lên bụm miệng. Buổi tối, Lăng Dịch làm việc xong về đến nhà, Lăng Húc mang dép lê cùng với quần đùi, đứng ở cửa thật buồn nôn mà hô anh ta một tiếng: "Anh à!" Lăng Dịch đánh giá cậu từ trên cao xuống thấp, ánh mắt mang theo một chút cảnh giác. Sao vậy chứ? Thực ra thì Lăng Húc có một chút cảm động. À không đúng, cậu thực cảm động, thậm chí quên luôn mục đích tìm ảnh ngay từ đầu. Cậu nói: "Anh cứ giữ bao đồ dịch của em khi còn bé sao hả?" Động tác đổi giày của Lăng Dịch tạm dừng một chút. "Em thấy sao?" Lăng Húc gật gật đầu rồi nói: "Em thực là cảm động đó." Lăng Dịch mang dép lê đi qua bên cạnh cậu. "Có gì mà cảm động chứ?" Lăng Húc đi theo phía sau của anh. "Em cho rằng là bị mất hết rồi, không ngờ ngay cái con gấu mà Triệu Phi Nghiên tặng cho em nó vẫn còn nè." Lăng Dịch đi vào trong buồng vệ sinh rửa tay. "Đối với em mà nói thì thực trân quý đi." "Ờ, cũng tạm." Lăng Húc nói. "Bây giờ cảm thấy là không có gì dùng rồi." Lăng Dịch nhìn cậu từ trong gương. "Nè, không phải là mối tình đầu của em hay sao? Cứ khớ thúc như vậy hả?" Lăng Húc phản bác. "Nè, mới không phải là mối tình đầu của em mà. Mối tình đầu của em chính là nữ sinh ngồi cạnh em lúc mẫu giáo bé kia kìa." "Tên gọi là gì chứ?" Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc nói. "Không quan trọng đâu, dù sao cũng chỉ là mối tình đầu của em thôi. Cô ấy thì là đáng yêu lắm đó." Lăng Dịch cười cười, lúc lâu khô tay đi ra ngoài thì nói: "Ừ, vậy chúc hai người hạnh phúc nghe." Lăng Húc vẫn là đi theo phía sau của anh, đuổi cũng không đuổi đi. Chỉ cậu nói: "Nè, hai ngày nữa là sinh nhật của Thiên Thiên rồi đó, em mời hai người ăn cơm." Lăng Dịch đứng ở cửa phòng của mình, tính toán đi vào để thay quần áo thì nghe được Lăng Húc nói như vậy rồi ngừng lại. "Em mời sao?" Lăng Húc gật đầu. "Ừ, anh muốn ăn cái gì chứ?" Lăng Dịch nói: "Thiên Thiên muốn ăn cái gì thì anh sang cái đó thôi." Lăng Húc đề xuất tổ chức sinh nhật cho Thiên Thiên, Lăng Dịch liền làm chuẩn bị quà sinh nhật cho Thiên Thiên. Cái loại chuyện này anh vốn là không am hiểu, chuẩn bị quà cáp cho đối tác làm ăn hoặc là hộ khách đều giao cho bí thư đi xử lý. Nhưng mà lần này Lăng Dịch lại tính toán tự mình hỏi. Lúc mà Như Mê bị Lăng Dịch hỏi thì thật là mờ mịt. "Ờ, quà sinh nhật cho cái con thì sao hả? Anh thấy được chưa, có được hay là không?" Cô cũng là một cô gái trẻ chưa có sinh con, không quá rõ ràng về cái chuyện này. "Đồ chơi sao?" Lăng Dịch dùng ngón tay chà sát môi. "Con trai 5-6 tuổi thì thích chơi đồ gì chứ?" Vẻ mặt cô Dư Mê khó xử. "Tổng giám đốc Lăng à, tôi cũng không rõ ràng lắm đâu." Lăng Dịch nói. "Nè, vậy thì cô đi theo tôi ra khu mua sắm một chuyến đi." Tàn làm, Lăng Dịch lái xe mang theo Dư Mê đi khu mua sắm cùng với anh để chọn quà sinh nhật cho Thiên Thiên. "Tổng giám đốc Lăng à, vậy mấy cái lời đồn của Thiên Thiên là con trai của Lăng Dịch Dư Mê cũng nghe nói qua một ít." Cô có một chút cảm khái. "Anh đối xử với cháu của anh thật tốt đó." Lăng Dịch bình thản đáp. "Bởi vì là con của em trai tôi mà." Dư Mê nghiền ngẫm những cái lời này của anh, cảm thấy ý của Lăng Dịch là anh không phải đối xử tốt với cháu mà là đối xử tốt với em trai của anh mà thôi. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng mà đối xử tốt với em trai như vậy mới là càng kỳ lạ đi chứ. Dư Mê oán thầm không dám nói ra. Đến khu mua sắm, Dư Mê nhìn đồ chơi dùng của trẻ con rực rỡ muôn màu, được đến linh cảm. "Không mang tại chiếc ô tô nhỏ đi hả? Con trai nó nhất định rất là thích đó." Lăng Dịch gật gật đầu, anh cảm thấy cũng là không tồi, nhưng mà có vẻ còn chưa có đủ. Anh nói: "Nè, lại mua vài thứ khác nữa đi." Dư Mê thắc mắc: "Cần hay sao chứ? Nè, hàng năm đều có sinh nhật mà, tâm ý mà thôi à." Lăng Dịch dừng bước chân. "Cô nói tôi chức đầy hoàng ở trong phòng có tốt hay không hả? Nó có trở về nhìn thấy nhất định là rất rẻ rồi." Dư Mê kinh ngạc mà nhìn anh. "Đây cũng quá là hạnh phúc đi ha." Trừ xe ô tô, Lăng Dịch còn mua cho Thiên Thiên một bộ sách, một bộ quần áo mới. Sau đó tính đến quầy trang sức mua cho Thiên Thiên một cái dây chuyền vàng, cái loại 12 con giáp thích hợp cho con nít mang. Giúp Lăng Dịch cầm lễ vật đi qua thang máy xuống lầu, Dư Mi đột nhiên cảm thấy Lan Dịch như vậy nhìn giống như là rất thương yêu đứa bé, nhưng mà không bằng nói là rảnh rỗi mua một đống quà cho đứa bé niềm vui mà thôi. Hai người đang chọn lựa trong hàng trang sức thì từ quầy bên kia truyền đến một giọng nữ: Lan Dịch ạ. À? Lan Dịch cùng với Dư Mi được quay đầu nhìn lại, đó là một cô gái tao nhã xinh đẹp. Thấy Lan Dịch nhìn mình thì lộ ra một nụ cười khéo léo. Hiểu Lộ sao? Lan Dịch chào hỏi cô. Lưu Hiểu Lộ cười cười rồi đánh giá Dư Mi. Bạn gái hả? Lan Dịch nói. Biệt thự của tôi. À. Cô cười cười đi tới. Tôi đang dội chọn quà sinh nhật cho ba của tôi đó. Bà của Lưu Hiểu Lộ, Lưu Ngộ, là bạn cũ của bà Lan Dịch. Nhà họ Lưu gia thế rất tốt. Năm đó Lăng Lương Công vừa mới bắt đầu buôn bán, Lưu Ngộ giúp ông ta không ít chuyện. Sau này bà Lăng qua đời rồi, Lưu Ngộ cũng thực chăm sóc cho Lăng Dịch. Lăng Dịch nghe Lưu Hiểu Lộ nhắc tới sinh nhật của ba cô, vì thế nói: Gọi sinh nhật của chú Lưu tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Lưu Hiểu Lộ nói: Đến lúc đó đừng quên đến sớm một chút nghe chưa. Lăng Dịch gật gật đầu: Yên tâm đi. Nói xong những cái lời này, Lưu Hiểu Lộ có vẻ là không có ý rời đi. Lan Dịch biết khả năng cô còn có chuyện muốn nói với mình, vì thế để cho Dư Mi đi tính tiền giúp anh. Còn Dư Mi rời khỏi mới hỏi: Có gì sao? Lưu Hiểu Lộ nói: Có một chút việc muốn nói cho cậu, lát nữa rảnh không hả? Lan Dịch đáp: Khả năng là không rảnh đâu. Lưu Hiểu Lộ nhìn anh có vẻ là chờ anh giải thích rõ ràng vì sao lại không rảnh. Lan Dịch vẫn luôn không quá thích tiếp chuyện với Lưu Hiểu Lộ, nhưng mà anh lại thực cảm kích Lưu Ngộ, không thể không cho đối phương mặt mũi, nên đành nói: Có chút việc. Lưu Hiểu Lộ nói: Tôi có thể chờ mà. Lúc này Dư Mi đã tính tiền trở về. Lan Dịch do dự một chút hỏi Lưu Hiểu Lộ: Cô lái xe hay sao? Lưu Hiểu Lộ lắc đầu: Không có lái xe. Lan Dịch nói: Vậy thì cô chờ tôi đưa cô ấy về trước rồi hãy nói sau đi. Dư Mi cảm thấy không khí có một chút xấu hổ, cô nhẹ giọng nói: Hay là tôi tự gọi xe về là được rồi. Lan Dịch lắc đầu: Không có gì gì đâu, tôi đưa cô. Quà sinh nhật mua cho Thiên Thiên bị Lan Dịch đổ trên xe, phải chờ tới ngày sinh nhật mới có thể lấy về. Anh lái xe đưa Dư Mi trở về trước, trên xe nhiều thêm một Lưu Hiểu Lộ. Dư Mi tự giác ngồi xuống ghế sau, Lưu Hiểu Lộ trực tiếp mở cửa phó điều khiển ngồi lên. Dọc đường đi ba người đều không nói gì. Sau đó không khí khó chịu đến mức Dư Mi muốn điên lên. Chờ cho đến khi mà Dư Mi xuống xe, Lan Dịch hỏi Lưu Hiểu Lộ: Cô muốn đi sao? Tôi đưa. Lưu Hiểu Lộ cười: Không sao đâu mà, anh đi đâu thì tôi đi chỗ đó thôi, chỉ có mấy câu muốn nói chứ anh. Vì thế Lan Dịch không hỏi cô nữa, quay đầu ô tô lái đi. Anh muốn đi đón Lăng Hút cùng với Thiên Thiên. Sáng hôm nay Lăng Hút về trễ nên ngồi xe của Lăng Dịch đến tìm bánh ngọt. Nói tốt buổi chiều Lăng Dịch sẽ đi qua đón bọn họ. Lúc này trên xe chỉ có hai người thôi. Lăng Dịch nói với Lưu Hiểu Lộ: Nè, cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Lưu Hiểu Lộ nói: Là bạn trai của tôi được không hả? Lăng Dịch nghe được những cái lời này của cô, biểu cảm trên mặt không hề biến quá, ngữ khí có một chút lãnh đạm mà đáp: Tại sao tôi phải làm bạn trai của cô chứ? Lưu Hữu Lộ lại hỏi: Anh còn chưa có bạn gái mà, không phải hay sao? Lan Dịch nói: Ai nói cho cô biết chứ? Lưu Hữu Lộ cười cười: Phan Văn Thiệu đó, có ai nữa hả? Mặt của Lan Dịch không đổi sắc: Tôi là không tính làm bạn trai của cô đâu, không cần nói cho tôi biết bây giờ cô không có bạn trai. Đương nhiên là có rồi. Lưu Hữu Lộ hơi hơi ngẩng đầu lên: Nhưng mà tôi không thể nào dẫn anh ấy trở về để cho ba của tôi biết đâu, tôi không muốn ba của tôi càm ràm. Lưu Hiểu Lộ nhỏ hơn Lăng Dịch một ít, lớn hơn Lăng Hút một chút, năm nay vừa tròn 30. Tuy rằng là xinh đẹp có tiền, nhưng mà cho tới tận bây giờ chọn bạn trai lại chưa từng làm cho cô vừa lòng. Bạn trai bây giờ của cô là một sinh viên nghèo, nhỏ hơn cô khoảng 8 tuổi, căn bản đã không dám nhắc tới chuyện đưa về nhà. Lăng Dịch nói với cô: Không phải chuyện của tôi,